trong thời đại hiện nay, hiếm có một vụ điều tra hình sự nào lại không có sự tham gia của pháp y. Có những vụ án có vẻ như là sẽ bị lãng quên mãi mãi vì không có đủ bằng chứng, nhưng sự xuất hiện của khoa học pháp y đã giải mã những bí ẩn đó. Trong những kỳ án trên kênh của chúng mình, các bạn thường sẽ được bắt đầu đi từ góc nhìn của nhân chứng, người đi qua đường hay là người thân của nạn nhân. Nhưng mà trong vụ án lần này, chúng ta sẽ theo dõi vụ án dưới góc nhìn của cảnh sát, những người trực tiếp tìm hiểu và tham gia vào quá trình phá án. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ nhìn thấy được tầm quan trọng của khoa học pháp y trong việc phá án. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 15 tháng 9 năm 2014, hôm nay là ngày đầu tiên cảnh sát Lưu Chí Vĩ Trẻ chuyển công tác đến đơn vị ở tại thành phố Bạc Châu, tỉnh An Huy. Thời tiết tháng 9 khá dễ chịu vì đây là thời điểm chuyển từ mùa hè sang thu. Ban ngày thời tiết ấm áp, còn buổi tối và buổi sáng thì sẽ mát mẻ. Với thời tiết này cũng làm cho tâm trạng của cảnh sát Vĩ cảm thấy phấn khởi hơn. Thông thường với những cảnh sát mới chuyển đến, mọi người sẽ được đón chào bằng những buổi tiệc nhỏ. Nhưng với cảnh sát Vĩ thì có chút đặc biệt hơn. Anh ấy vừa đến nơi thì đã nhận được một vụ báo án. 7 giờ sáng, ngày 15 tháng 9, đồn cảnh sát thành phố Bạc Châu nhận được một cuộc gọi, cảnh sát Vĩ là người nhấc máy. Mau, mau đến đây, có người chết. Cuộc gọi chỉ vừa kết nối thì người ở đầu dây bên kia đã hét lên run rẩy. Cảnh sát Vĩ phải trấn an anh ta và yêu cầu anh ta gửi địa chỉ nơi anh đang ở. Sau khi biết đó là một tòa nhà chung cư cao cấp trong thành phố, cảnh sát đã ngay lập tức di chuyển đến nơi. Đây cũng là lần đầu tiên cảnh sát Vĩ gặp gỡ bác sĩ pháp y Trương Mẫn Chính, bác sĩ pháp y đã làm việc hơn 20 năm cho Cục Điều tra thành phố Bạc Châu. Gương mặt của bác sĩ Chính xám xịt, trên tay ông ấy chỉ mang theo một hộp đồ nghề nhỏ, bên cạnh còn có vài bác sĩ pháp y đang học việc. Tòa nhà nơi xảy ra vụ án nằm tại trung tâm thành phố, khu vực này vô cùng sầm uất và an ninh cực kỳ chặt chẽ. Người báo án là Tô Hinh Nhiên, 32 tuổi, anh ấy đưa cảnh sát đến căn hộ 604, nằm trên tầng 6 tòa nhà. Lúc này, trước căn hộ đã có nhiều người vây quanh, cảnh sát Vĩ cùng với đồng nghiệp đã nhanh chóng chạy đến xua tay yêu cầu mọi người tránh ra, tiếp đó thì giăng dây phong tỏa toàn bộ hiện trường. Khi này thì bác sĩ pháp y Trương Mẫn Chính cùng với vài bác sĩ khác đã bước vào bên trong. Các điều tra viên cùng với Tô Hinh Nhiên cũng đi theo sau. Căn hộ có 2 phòng ngủ, ở bên ngoài phòng khách không có gì kỳ lạ. Nhưng căn phòng nằm ở phía bên trái lại toát ra một mùi tanh rất khó chịu. Tô Hinh Nhiên chỉ tay về hướng căn phòng bên trái, nói rằng người chết đang nằm ở đó. Cảnh sát Vĩ cùng với đồng nghiệp đã nhanh chóng đi vào trong. Mới ngày đầu đến làm ở đơn vị mới, cảnh sát Vĩ còn chưa quen làm việc với mọi người, đã tiếp nhận một vụ án vô cùng khó giải. Nạn nhân là nữ, thi thể của cô ấy nằm trong một chiếc nệm màu trắng, nhưng lúc này đã bị nhuốm đỏ bằng máu. Hai mắt nạn nhân mở to, trông cảm giác vô cùng đau khổ. Cơ thể nằm ngửa và hai tay thì duỗi thẳng, gối mềm ở trên giường đều bị xáo trộn. Một con thú nhồi bông bị rơi xuống đất, cho thấy ở đây đã xảy ra sự phản kháng. Nhìn xung quanh, căn phòng không bị lục lọi hay xáo trộn ở vị trí khác. Chỉ duy nhất ở chiếc giường ngủ là có nhiều điểm kỳ lạ. Bác sĩ pháp y Trương Mẫn Chính cũng từ từ lại gần, xem xét một lúc để tránh ảnh hưởng đến hiện trường, rồi tiến lại gần thi thể. Qua quan sát sơ bộ, bác sĩ Chính nói với bác sĩ pháp y bên cạnh rằng ông ấy nhận thấy ở vùng đầu, cổ và tay có rất nhiều vết thương, bao gồm các vết bầm tím, vết cắt sâu và dấu vết tấn công ở cổ. Phía trên làn da nạn nhân, bác sĩ Chính nhận thấy có một số đốm màu xanh và trắng kỳ lạ, đặc biệt là ở vùng cổ và cánh tay. Bác sĩ Chính tiếp tục dùng tay ấn nhẹ lên lớp da của nạn nhân, sau đó thử di chuyển các khớp tay chân của nạn nhân nhưng khá khó khăn. Nguyên nhân được ông ấy giải thích là do từng phần của các cơ đã co lại, hay còn được hiểu đây chính là giai đoạn co cứng tử thi, giai đoạn thứ 3 sau khi con người mất đi. Tuy nhiên thì thi thể chưa bắt đầu phân hủy, chỉ có dấu hiệu cứng tử thi cho thấy thời gian tử vong ước tính là khoảng 6 cho đến 12 giờ trước khi được phát hiện. Ngoài những vết bầm tím ở cổ và cánh tay, bác sĩ Chính còn chỉ đến các vết cắt sâu ở bàn tay và một số vết cắt nhỏ ở vùng mặt và ngực của nạn nhân. Dựa trên kích thước và hiện trạng các vết thương này thì có vẻ như là nó được gây ra bởi một vật sắc nhọn, có thể là dao. Cảnh sát Vĩ lúc này cũng đang đứng ở bên cạnh, nghe thấy bác sĩ Chính nói rằng ở trên da nạn nhân có một số vết đốm có màu xanh và trắng, cảnh sát Vĩ liền tò mò hỏi đó là gì. Bác sĩ Chính giải thích các đốm màu ở trên da này có thể chỉ ra dấu hiệu của một loại chất độc hoặc hóa chất có khả năng là hung thủ đã dùng nó trong việc tấn công nạn nhân. Tuy nhiên, để đoán được hóa chất này là gì thì ông ấy cần phải lấy mẫu da từ các vùng này để xét nghiệm. Sau khi nói xong thì bác sĩ Chính lại tiếp tục chỉ lên phía cổ của nạn nhân. Ông ấy nói rằng tại vị trí này có dấu vết bị xiết rõ ràng. Nhưng dựa trên độ sâu của vết thương thì thấy nó không sâu đến mức đủ để gây ra cái chết ngay lập tức. Điều này cho thấy đây có thể là một nỗ lực làm mất đi khả năng phản kháng của nạn nhân. Tuy nhiên ở trên cổ còn có một vết cắt ở động mạch cảnh. Đây mới chính là nguyên nhân gây ra cái chết cho nạn nhân. Cộng với hiện trường vụ án là trên giường ngủ và có dấu hiệu bị tấn công trước khi chết, bác sĩ Chính phán đoán có vẻ như là nạn nhân đang ngủ khi bị tấn công. Sau khi giải đáp được thắc mắc của mình, cảnh sát Vĩ đã ghi chép lại chi tiết này, sau đó tiến về phía Tô Hinh Nhiên, lúc này còn đang run rẩy. Cảnh sát khác cũng đã hỏi anh ấy về thông tin của nạn nhân và mối quan hệ của hai người. Được biết, nạn nhân tên là Lý Ngọc Lan, 27 tuổi, là nhân viên kế toán làm việc ở thành phố Bạc Châu. Lan và Nhiên là người quen từ dưới quê, hai người vô tình gặp nhau trong quá trình làm việc và quyết định ở ghép để tối thiểu chi phí. Nhiên cũng không ngần ngại nói rằng, thực chất anh cũng có tình cảm với cô, nhưng cảm thấy chưa phải là lúc nên chưa nói ra. Được biết, từ ngày 11 tháng 9 cho đến ngày 14 tháng 9, Tô Hinh Nhiên phải làm việc ở công trình ở Hình Đài, Hà Bắc để giám sát thi công. Đến sáng sớm ngày hôm nay, anh ấy mới trở về. Vì quá mệt nên tôi quyết định sẽ đi chuyến tối để ngủ trên xe, sáng sớm đến nơi cũng sẽ kịp cho công việc buổi chiều. Tô Hinh Nhiên nói, sau khi trở về nhà, anh không thấy có điều gì kỳ lạ, bởi vì anh biết lúc này Lý Ngọc Lan thường đi làm từ lúc sớm. Thông thường 6 giờ cô đã ra khỏi nhà. Cửa nhà không có dấu hiệu cậy phá, nên vừa mở cửa Tô Hinh Nhiên đã tiến về phòng mình nằm ở bên phải. Sau khi cất hành lý, Tô Hinh Nhiên liền có ý định đi tắm. Phòng tắm nằm ở hướng phòng của Lý Ngọc Lan. Vậy nên, khi đến đó thì chắc chắn sẽ đi ngang qua phòng ngủ của cô. Chính lúc này, Nhiên phát hiện ra cửa phòng của Lan vẫn mở. Nhìn vào trong thì thấy là có người đang nằm trên giường. Cảm giác là có chuyện không đúng. Nhiên vừa tiến đến vừa gọi tên Lan nhưng không có hồi âm. Khi đứng trước cửa thì mới thấy rõ vết máu ở trên giường. Vì vậy mà anh liền gọi báo cảnh sát. Cảnh sát Vĩ nhận trách nhiệm xác thực lời khai của Tô Hinh Nhiên, vậy nên anh ta yêu cầu Nhiên đưa ra vé xe di chuyển của mình vào ngày hôm nay. Sau khi xem xét thì quả thực là ở trên vé xe có ghi rõ thời gian di chuyển là từ 1 giờ cho đến 6 giờ 30 ngày 15 tháng 9 từ Hình Đài đến Bạc Châu. Đồng thời khi kết nối với những đồng nghiệp của Tô Hinh Nhiên qua điện thoại, cảnh sát Vĩ nhận thấy lời khai của họ hoàn toàn trùng khớp với lời khai của Nhiên. Xong công việc xác thực lời khai, cảnh sát Vĩ tiếp tục việc tìm kiếm dấu vết của hung thủ trong căn hộ. Khi này thì bác sĩ Chính cũng bước ra khỏi phòng ngủ. Ông ấy dùng đôi mắt nhiều năm kinh nghiệm tìm kiếm khắp ngóc ngách trong nhà, nhưng cuối cùng cũng chẳng tìm thấy dấu vết nào. Cảnh sát Vĩ thấy vậy thì liền tiến đến hỏi bác sĩ Chính, thì được ông ấy cho biết sau khi tìm kiếm trong phòng của nạn nhân, họ phát hiện ra có một số mẫu máu nhỏ được tìm thấy ở trên sàn. Để xem xét có dấu vết kéo dài đến cửa hoặc là khu vực khác trong nhà hay không, ông ấy mới đi ra ngoài tìm kiếm, nhưng kết quả là chẳng có gì. Có thể là vết máu đó bị nhỏ xuống từ hung khí, bác sĩ Chính nói. Nói xong, bác sĩ Chính tiếp tục tiến vào bên trong nhà tắm. Vì trong nhiều vụ án trước đây, hung thủ thường sẽ có khả năng sẽ đến bồn rửa nhà bếp hoặc là phòng tắm để rửa sạch vết máu trước khi đi ra ngoài để tránh bị phát hiện. Nhà bếp đã được ông kiểm tra trước đó nhưng chẳng có gì, chỉ có nhà tắm là chưa được phát hiện. Nghe điều này, cảnh sát Vĩ cũng đi theo bác sĩ Chính vào bên trong. Quả nhiên là người đã làm hơn 20 năm trong ngành. Đúng như suy nghĩ này của bác sĩ Chính, giữa các kẽ hở của các miếng gạch lót và kẽ tường, họ đã tìm thấy một số vết máu còn lại chưa được dội rửa sạch. Sau khi dùng đèn tia cực tím soi hết các kẽ chân tường ở trong phòng tắm, bác sĩ Chính liền yêu cầu cảnh sát Vĩ chụp lại kỹ. Đến lúc này, bác sĩ Chính mới nhìn rõ cảnh sát Lưu Chí Vĩ. Ông ấy phát hiện cảnh sát Vĩ là điều tra viên mới nên liền chào hỏi và giới thiệu bản thân mình. Ngay khi này họ mới có lời chào hỏi đầu tiên của mình. Sau khi đã điều tra toàn bộ hiện trường, thi thể nạn nhân cùng với các bác sĩ pháp y đã di chuyển về trụ sở để tiếp tục khám nghiệm. cảnh sát Vĩ cùng hai điều tra viên khác ở lại tại hiện trường chụp thêm một số vị trí khác, sau đó di chuyển đến gặp ban quản lý tòa nhà. Từ người bảo vệ ở đây, họ biết được ở trong tòa nhà này có tổng cộng 12 camera giám sát, trong đó có 2 camera ở dưới sảnh lớn, 1 camera ở cửa cầu thang thoát hiểm, 1 camera trong thang máy và 8 camera chia đều ở trước mỗi tầng. Như vậy thì việc kiểm tra xem có người lạ mặt nào xuất hiện ở trong nhà của Lý Ngọc Lan cũng trở nên dễ dàng hơn. Cửa nhà của Lý Ngọc Lan không bị cậy phá, nơi này cũng chỉ có 2 chìa khóa duy nhất là của nạn nhân và Tô Hinh Nhiên. Nhưng Nhiên thời điểm này không có mặt ở nhà, còn nạn nhân thì đang ngủ. Việc hung thủ dễ dàng đột nhập vào trong nhà đã cho thấy hắn ta là người quen của nạn nhân và bằng cách nào đó đã có được chìa khóa thứ 3. Để thu hẹp được phạm vi điều tra, cảnh sát Vĩ cùng với đồng nghiệp tiếp tục cuộc điều tra, lấy lời khai với Tô Hinh Nhiên cùng anh trai và mẹ của nạn nhân đã được gọi đến sau khi phát hiện ra thi thể của Lý Ngọc Lan. Từ phía Tô Hinh Nhiên biết được Lan là người sống khép kín, vòng bạn bè tương đối ít, trừ anh ta ra thì Lan chỉ có một người bạn khác tên là Châu Tiền, nhưng cô ấy đã lấy chồng ở xa, còn về các mối quan hệ ở công ty thì anh hoàn toàn không biết. Về phía gia đình của Lý Ngọc Lan, anh trai Lý Tấn Trung, 30 tuổi, anh ấy là một bác sĩ thú y và cũng đang sinh sống ở Bạc Châu, nhưng vì có gia đình riêng nên không thể cho em gái ở cùng. Lý Tấn Trung nói rằng em gái mình từng kể với mình về công việc tại văn phòng, nhưng nhìn chung ngoại trừ những đồng nghiệp hay nói xấu nhau ra thì cũng chẳng có điều gì đáng ngờ. Còn về phía mẹ Lý Ngọc Lan, bà Tô, bà ấy vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện con gái của mình bị sát hại tại nhà. Thông qua hồ sơ vụ án, xem xét các báo cáo hiện trường và thông tin từ người bạn cùng phòng cũng như là người thân của nạn nhân cho thấy cô ấy là một người sống khép kín, không có nhiều bạn bè và không có kẻ thù rõ ràng. Ngoài ra thì còn có một vấn đề khiến cảnh sát Vĩ khá nhức nhối, đó là số lượng dân cư ra vào tòa nhà vào ngày 14 đến ngày 15 cực kỳ đông. Có nhiều người ăn mặc kín đáo và camera cũng có nhiều góc khuất nên rất khó xác định được ai là nghi phạm nếu không có đặc điểm nào đặc biệt. Lần nữa, vụ án lại rơi vào điểm mù. Khi này, mọi hy vọng đều đổ dồn về phòng khám nghiệm tử thi. Với sự đồng ý của gia đình nạn nhân, bác sĩ pháp y Trương Mẫn Chính đã sẵn sàng để khám nghiệm bên trong thi thể. Trước tiên là ông ấy kiểm tra lần nữa ở bên ngoài thi thể để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ vết thương nào chưa được tìm thấy. Ngoài ra thì bác sĩ Chính cũng đã kiểm tra ở phần dưới thi thể, âm đạo. Bởi qua nhiều năm kinh nghiệm, có rất nhiều vụ án tương tự như vậy xảy ra và động cơ là xâm hại. Tuy nhiên sau khi kiểm tra thì không thấy phần dưới của cơ thể có bất kỳ tổn thương nào. Nhưng khi kiểm tra ở móng tay của nạn nhân, bác sĩ Chính đã tìm thấy một mẩu da. Đây là một thông tin cực kỳ hữu ích. Bởi vì khả năng cao khi xảy ra phản kháng, nạn nhân đã vô tình làm hung thủ bị thương. Tiếp đến là phần cực kỳ quan trọng và cần có sự tỉ mỉ tuyệt đối. Đó chính là kiểm tra bên trong cơ thể nạn nhân. Dưới sự theo dõi của cảnh sát Vĩ và một số điều tra viên, bác sĩ Chính đầu tiên đưa dao phẫu thuật đến vị trí ngực, tiếp đó làm mở khoang ngực và bụng của nạn nhân. Sau vài phút im lặng xem xét, bác sĩ Vĩ mới lên tiếng nói cho người bên cạnh ghi chép lại thông tin. Các cơ quan nội tạng không có dấu hiệu tổn thương rõ ràng, tim và phổi đều đang trong tình trạng bình thường, không có dấu hiệu của bệnh lý. Dạ dày chứa một lượng nhỏ thức ăn chưa tiêu hóa hoàn toàn, cho thấy nạn nhân đã ăn bữa nhỏ không lâu trước khi chết. Tiếp đến là mở hộp sọ, phần này có chút đáng sợ đối với các điều tra viên nên họ không dám nhìn kỹ. Còn bác sĩ Chính, ông ấy từ từ dò xét phía bên trong và phát hiện là có dấu hiệu chảy máu ở dưới màng cứng nhẹ, có thể là do nạn nhân bị tấn công vào đầu. Tuy nhiên thì với mức độ chảy máu như thế này thì hoàn toàn không đủ để gây tử vong, có thể là yếu tố phụ trợ trong nguyên nhân tử vong. Cuối cùng, việc khám nghiệm bên trong cơ thể đã được hoàn thành. Bác sĩ Chính thực hiện các bước cuối cùng và ra khỏi phòng đặt thi thể. Khoảng 30 phút sau, bác sĩ Chính cầm theo một tập tài liệu đi về phía phòng điều tra và bắt đầu phân tích rõ những báo cáo khám nghiệm của mình. Với toàn bộ manh mối đã thu thập được trên thi thể của nạn nhân cùng với một số dấu vết lấy được tại hiện trường, bác sĩ Chính đã kết hợp với 3 phương pháp bao gồm xét nghiệm DNA, xét nghiệm độc chất, toxicology và kiểm tra vết thương bằng quang phổ kế. Với phương pháp xét nghiệm DNA, bác sĩ Chính đã lấy máu và tóc của nạn nhân để xét nghiệm DNA. Ngoài ra, mẫu máu lạ trên giường và da ở dưới móng tay nạn nhân cũng được gửi để so sánh trước đó đã cho thấy dấu vết của một mẫu DNA lạ ở trên giường không khớp với bất kỳ ai trong hồ sơ của nạn nhân hoặc người thân. DNA này có thể thuộc về hung thủ hoặc là người đã từng tiếp xúc với hiện trường. Tiếp theo là kết quả xét nghiệm độc chất toxicology từ mẫu máu được xét nghiệm trước đó, thấy được ở trong máu nạn nhân có một lượng nhỏ các chất gây mê. Chất này có thể được dùng để khiến cho nạn nhân mất ý thức trước khi bị tấn công. Cùng với kết quả xét nghiệm mẫu da đốm màu, chất này đã được xác định rõ ràng hơn, đó chính là chất ketamine. Để giải thích kỹ hơn thì có thể hiểu rằng ketamine là một loại thuốc an thần và gây mê. Ở liều thấp, nó có thể gây ra các hiệu ứng tâm lý như là ảo giác và mất cảm giác đau. Ở liều cao, nó có thể gây mê hoàn toàn và làm mất khả năng phản kháng. Nếu nạn nhân bị tiêm ketamine, các triệu chứng có thể bao gồm mất ý thức nhanh chóng, giảm nhịp tim và huyết áp. Các dấu hiệu trên da như đốm xanh hoặc trắng có thể xuất hiện do sự thay đổi tuần hoàn máu ở trong cơ thể bị tác động bởi thuốc. Cuối cùng là kết quả kiểm tra vết thương bằng quang phổ kế, spectroscopy. Cho dù ban đầu bác sĩ chính đã phán đoán ra được hung khí, tuy nhiên đó vẫn chưa thể đem ra làm kết luận. Dựa trên phân tích các vết cắt ở trên cơ thể bằng quang phổ kế, kết quả cho thấy vết cắt có đặc điểm tương ứng với một loại dao mổ phẫu thuật chuyên dụng, bởi so với những dao thông thường, loại dao mổ phẫu thuật sẽ sắc bén hơn rất nhiều để thực hiện các đường rạch chính xác. Với các vết thương ở trên thi thể nạn nhân cho thấy độ chính xác và sâu. Vậy nên, loại dao mổ mà bác sĩ chính kết luận chính là lưỡi dao mổ số 11. Loại dao này có đầu nhọn và sắc, với một cạnh thẳng và rất phù hợp để thực hiện các vết cắt chính xác và sâu. Dao số 11 thường được sử dụng trong các thủ thuật cần đến sự chính xác cao, chẳng hạn như là mở mạch máu hoặc là trong phẫu thuật tai mũi họng. Điểm cần phải chú ý là những vết cắt này tuy sâu nhưng hẹp, cho thấy hung thủ có kiến thức và kỹ năng sử dụng dao mổ. Thêm nữa, một trong những vết thương sâu nhất ở vùng cổ gây đứt động mạch cảnh. Hung thủ đã thực hiện vết cắt này một cách chính xác, gần như ngay lập tức dẫn đến tử vong. Điều này cho thấy hung thủ có thể đã có ý định gây chết người ngay từ đầu. Và nó cũng gợi ý rằng hung thủ có thể là người có kinh nghiệm y khoa hoặc là được đào tạo chuyên nghiệp. Chẳng hạn như bác sĩ phẫu thuật, y tá hoặc là kỹ thuật viên y tế. Cuối cùng, bác sĩ khám nghiệm tử thi Trương Mẫn Chính đã đưa ra kết luận như sau. Về nguyên nhân tử vong, dựa trên các dấu vết xít và kết quả xét nghiệm độc chất, bác sĩ chính kết luận rằng nạn nhân đã được làm mất ý thức bằng ketamine, sau đó bị xít và tấn công bằng dao. Vết thương chí mạng nhất là vết cắt ở trên động mạch cổ, dẫn đến tử vong do mất máu và tổn thương nội tạng. Dựa trên tình trạng cứng của thi thể và dạ dày, xác định thời gian tử vong chính xác là vào khoảng 6 giờ cho đến 8 giờ trước. Lúc đầu xác định vào khoảng từ 6 đến 12 tiếng vì chỉ dựa trên tình trạng cứng tử thi. Khi thi thể được phát hiện trùng với thời điểm nạn nhân có thể đã đi ngủ. Dựa trên mẫu DNA lạ và loại hóa chất được tìm thấy ở trên da của nạn nhân, bác sĩ chính nhắc nhở các điều tra viên nên tập trung vào những người làm việc trong ngành y hoặc là có quyền sử dụng các loại thuốc gây mê này. Ngoài ra thì bác sĩ chính không quên nói thêm, loại thuốc ketamine này được sử dụng rộng rãi không chỉ cho con người mà bao gồm cả trong ngành thú y. Ngay khi bác sĩ chính vừa dứt câu, cảnh sát Vĩ đã nhìn người đồng nghiệp của mình nhắc đến người có quen biết với nạn nhân mà làm trong ngành thú y thì chẳng phải là có một người sao. Người đó chính là anh trai của nạn nhân, Lý Tấn Trung. Nghe vậy, bác sĩ chính liền chen ngang nhắc nhở các cảnh sát rằng kết quả xét nghiệm DNA cho thấy nó không thuộc về Lý Tấn Trung. Cảnh sát cần phải mở rộng phạm vi điều tra, bao gồm những người có mối quan hệ với Lý Tấn Trung. Quả nhiên là vì quá hấp tấp mà suýt nữa các điều tra viên đã quên mất chi tiết này. Vì vậy mà họ lập tức triển khai điều tra lại toàn bộ mối quan hệ những người xung quanh nạn nhân Lý Ngọc Lan. Hiện tại, cảnh sát đang nắm hai manh mối cực kỳ quan trọng. Thứ nhất chính là mẫu DNA được nghi ngờ là của thủ phạm và phạm vi được thu hẹp lại là những người làm trong ngành y tế, thú y hoặc là những người từng giao dịch, mua bán ketamine, giao phẫu thuật. Cảnh sát Vĩ đã tải mẫu DNA này lên các cơ sở dữ liệu DNA quốc gia và địa phương để so sánh, nhưng cuối cùng vẫn không nhận thấy có bất kỳ hồ sơ tội phạm nào trùng khớp. Như vậy thì đây có vẻ là lần đầu tiên hắn ra tay. Ngoài ra, một may mắn cho phía bên điều tra là việc trao đổi mua bán những đồ dùng y tế thường thì sẽ có ghi chép vô cùng đầy đủ. Vậy nên, cảnh sát Vĩ tự tin rằng nếu hung thủ là một người thường mua ketamin và giao mổ số 11 thì chắc chắn sẽ có thông tin lưu lại. Đội điều tra ngay lập tức liên hệ với các nhà phân phối và bán lẻ dược phẩm, yêu cầu cung cấp danh sách những người mua ketamin trong thời gian gần đây, đồng thời điều tra xem liệu ai ở trong khu vực đã báo bị mất hoặc là bị trộm thuốc này hay không. Song song với việc này, một tổ đội điều tra khác sẽ liên hệ với các bệnh viện thú y ở trong khu vực và yêu cầu họ cung cấp danh sách nhân viên và hồ sơ kiểm kê thuốc, từ đó xem có ai ở trong số họ liên hệ với nạn nhân hoặc đã có hành vi đáng ngờ. Cũng giống như là điều tra dược phẩm, cảnh sát sẽ xác minh việc mua bán giao mổ số 11 tại các cửa hàng y tế và các nhà cung cấp. Các cơ sở này được yêu cầu cung cấp danh sách khách hàng gần đây và bất kỳ thông tin giám sát nào về các giao dịch mua bán. Từ đây, cảnh sát có thể điều tra những cá nhân có kỹ năng và có kiến thức sử dụng giao mổ, chẳng hạn như là các bác sĩ phẫu thuật, nhân viên y tế hoặc thậm chí là sinh viên y khoa. Toàn bộ họ sẽ được thẩm vấn để xác định liệu có ai có liên hệ với nạn nhân hoặc là có những hành động bất thường gần đây hay không. Nhưng chỉ có một khuyết điểm cho việc điều tra như vậy, đó là thành phố Bắc Châu này rất rộng, lại đông đúc, cơ sở y tế cũng rộng rãi, để thực hiện kế hoạch trên thì phải mất một thời gian dài. Nhưng cuối cùng, để đưa tên hung thủ ra ngoài ánh sáng, họ quyết định mất bao lâu thời gian cũng đều được. Để chắc chắn không có sai sót, một tổ điều tra đã được cử đến tòa nhà của nạn nhân. Lần nữa xem lại camera giám sát kể từ ngày 14 tháng 9 cho đến ngày 15 tháng 9, theo đoạn video ghi hình lại. Vào lúc 6 giờ 38 phút tối ngày 14 tháng 9, Lý Ngọc Lan một mình về nhà sau khi rời khỏi thang máy ở tầng 6 và trở về phòng. Lý Ngọc Lan lại xuống dưới nhà vào lúc 9 giờ 23 phút tối. Sau đó trở về vào lúc 9 giờ 41 phút, ở trên tay cầm theo một bịch đồ ăn của cửa hàng tiện lợi. Quần áo của nạn nhân mặc lúc này là chiếc áo thun trắng, quần caro dài trùng khớp với trang phục mà nạn nhân mặc khi được phát hiện. Như vậy, trong số những người xuất hiện trong camera tòa nhà sau 9 giờ 23 phút tối, có khả năng có cả nghi phạm trong đó. Sau khi xem xét lại toàn bộ, từ 9 giờ tối ngày 14 tháng 9 đến 3 giờ sáng ngày 15 tháng 9, có tổng cộng 18 người vào trong tòa nhà, nhưng không nhận thấy là có người nào rời khỏi đây. Cảnh sát đã gửi hình ảnh này đến ban quản lý và được xác nhận tất cả những người có mặt trong camera ghi hình đều là dân cư tòa nhà này và họ đều có bằng chứng trở về nhà của mình thông qua camera trước cửa thang máy. Đến 6 giờ 45 phút sáng ngày 15 tháng 9, cảnh sát cũng nhận thấy có sự xuất hiện của Tô Hinh Nhiên. Đây cũng chính là thời điểm mà anh ấy từ Hà Bắc trở về. Rõ ràng là trong suốt thời gian đó, cảnh sát không nhìn thấy bất kỳ ai khả nghi rời khỏi tòa nhà. Vậy thì hắn rốt cuộc đã bốc hơi đi đâu? Sau khi xem đi xem lại nhiều lần, một điều tra viên đã nhận thấy camera này có nhiều điểm mù hơn những gì họ nghĩ. Họ nhanh chóng đặt ra suy luận, nếu hung thủ vào được điểm mù đầu tiên ở sảnh lớn tòa nhà, hắn ta hoàn toàn có thể di chuyển lên phòng nạn nhân mà không hề bị phát hiện. Bởi thang bộ thì chỉ có duy nhất một cái ở phía cửa ra ngoài. Suốt đoạn còn lại không có bất cứ chiếc camera nào. Thêm nữa, camera mỗi tầng trước thang máy nằm ở hướng đông, trong khi cửa lối thoát hiểm nằm ở phía tây. Đồng thời phòng của nạn nhân là phòng 604 bị khuất góc nhìn của camera, nên nếu hung thủ di chuyển bằng thang bộ, hắn hoàn toàn sẽ không bị ghi hình lại. Điều này đã chứng minh một điều, hung thủ là người quen biết và đã từng nhiều lần đến nhà nạn nhân. Kết hợp với manh mối, anh trai nạn nhân là bác sĩ thú y, đội điều tra đã gọi điện cho cảnh sát Vĩ và nói anh ấy ngay lập tức đến gặp Lý Tấn Trung. Ngay khi nhận được tin, cảnh sát Vĩ đã lập tức đến gặp Lý Tấn Trung, người cũng làm việc trong ngành thú y. Cảnh sát Vĩ cùng với đồng nghiệp đã đến gặp Lý Tấn Trung, hỏi anh về mối quan hệ chung của em gái và anh ấy, hoặc có người nào quen biết với em gái làm trong ngành y hay không. Lý Tấn Trung suy nghĩ một lúc, sau đó nói rằng bạn bè em gái của anh không nhiều. Nhưng nếu người quen ở trong ngành y thì có một người, người này là Triệu Đinh Hùng, là người anh em chí cốt của Trung và cũng là một bác sĩ thú y. Theo như những gì Trung kể lại thì Triệu Đinh Hùng đã nhiều lần được gặp và trò chuyện với em gái anh thông qua anh. Hai người cũng đã từng đến nhà em gái ăn uống, khi đó còn có cả vợ con của Trung. Tuy nhiên, Lý Tấn Trung không cho rằng Hùng là nghi phạm bởi vì anh ấy đã có hôn ước với người khác, tài chính cũng rất tốt và đặc biệt là với em gái ít nói kiệm lời thì cũng chẳng có xích mích gì. Nhưng dù gì, đây cũng là một trong số ít người từng tương tác với Lý Ngọc Lan nên cảnh sát Vĩ vẫn quyết định sẽ đến gặp anh ấy. Trưa ngày 18 tháng 9, cảnh sát Lưu Chí Vĩ cùng với đồng nghiệp đã có mặt tại nhà của Triệu Đinh Hùng. Nhìn thấy cảnh sát, Triệu Đinh Hùng liền tỏ ra sợ hãi khiến cho cảnh sát Vĩ nhanh chóng nghi ngờ. Anh ấy bước vào nơi làm việc của Hùng, tiếp theo đó là yêu cầu Hùng cho mình lấy mẫu tóc để đi làm xét nghiệm. Ngoài ra thì cảnh sát Vĩ cũng yêu cầu Triệu Đinh Hùng liệt kê chi tiết liều lượng sử dụng ketamin cho khách hàng kể từ ngày 14 tháng 9 đến nay. Việc này hoàn toàn khả thi bởi vì khi mua bán những sản phẩm y tế, đặc biệt là số lượng lớn thì đều sẽ được in lại biên lai. Khi các bác sĩ thú y sử dụng cũng sẽ có biên lai thanh toán cho khách hàng, từ đó có thể kiểm soát được số lượng sử dụng các loại thuốc. Nhưng đến đoạn này thì Triệu Đinh Hùng lại nói rằng có một hộp thuốc bị rơi đổ nên không thể đưa ra kết quả phù hợp. Nghe như vậy thì cảnh sát Vĩ cũng không nói gì vì anh ấy biết họ đã có mẫu DNA của Triệu Đinh Hùng. Việc cuối cùng cần xác định chính là so sánh xem có trùng khớp với mẫu DNA lạ ở hiện trường hay không. Ngay khi vừa quay người đi, Triệu Đinh Hùng chẳng hiểu gì đã gọi cảnh sát Vĩ lại. Anh ấy rụt rè sau đó quỳ xuống trước ánh mắt của nhiều người khác, nói rằng mình chính là hung thủ đã sát hại Lý Ngọc Lan. Sau khi thú tội, Triệu Đinh Hùng đã bị cảnh sát Vĩ cùng với đồng nghiệp nhanh chóng đưa về. Lúc này có rất nhiều nghi vấn khiến cho cảnh sát thắc mắc tại sao Hùng lại sát hại Lan, động cơ của hắn là gì, quá trình ra tay đó như thế nào. Trước ánh mắt nghiêm nghị của các điều tra viên, Triệu Đinh Hùng cúi đầu từ từ kể lại. Hóa ra Triệu Đinh Hùng sau khi gặp Lý Ngọc Lan lần đầu tiên đã nảy sinh tình cảm với cô, mặc cho việc hắn ta đã đính hôn. Nhờ có anh trai của Lan, hắn được gặp Lan càng lúc càng nhiều hơn, tình cảm cũng dần dần mãnh liệt hơn. Vào cuối tháng 7, hắn ta hẹn gặp Lan và chủ động bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng Lan vốn chỉ xem hắn là một người anh quen biết thông qua anh trai, chưa kể là cô cũng biết là hắn đã đính hôn nên liền từ chối. Nghĩ rằng là do mình đã đính hôn nên Lan mới không đồng ý, hắn ta hứa rằng sẽ ngay lập tức gọi điện cho vợ sắp cưới để hủy hôn, nhưng Lan liền né tránh. Tưởng rằng mọi chuyện đã trở lại như cũ nên những lần gặp sau đó Lan cũng chẳng để ý. Nhưng cô không ngờ là ở trong đầu hắn đã có suy nghĩ, nếu hắn không có được cô thì không có người đàn ông nào có được cô. Đặc biệt là khi phát hiện bạn cùng nhà là con trai thì hắn càng thêm tức giận. Đến giữa tháng 8, Triệu Đinh Hùng được Lý Tấn Trung mời đến nhà em gái để ăn tiệc sinh nhật cô. Lan cảm thấy rất bình thường nhưng với Hùng hắn lại xem đây là cơ hội. Trong buổi tiệc, hắn cố tình dòm ngó khắp nhà và phát hiện ra chìa khóa phòng của Lan. Nhân lúc mọi người không chú ý, hắn đã sao chép chìa khóa và cuối cùng là dùng nó để làm một chìa khóa mới. Không chỉ vậy, hắn ta còn xem xét tất cả những camera trong tòa nhà, xem xét những góc khuất để không bị ghi hình lại. Đến ngày 13 tháng 5, hắn gặp Lý Tấn Trung và cố tình nhắc đến người bạn cùng phòng của Lan thì được biết là Tô Hinh Nhiên đã ra ngoài công tác một thời gian. Nhận thấy đây là cơ hội ra tay, hắn về nhà và chuẩn bị đồ nghề. Mục tiêu ban đầu của hắn là xâm hại Lan và dùng điều này để ép Lan làm người yêu của mình. Tuy nhiên, sau khi đến phòng thì kế hoạch dần thay đổi. 0 giờ 10 phút, ngày 14 tháng 9, Triệu Đinh Hùng ăn mặc kín đáo, mang theo đồ nghề đã chuẩn bị, lén tiến vào bên trong tòa nhà của Lý Ngọc Lan. Khi này bảo vệ vì quá mệt nên đã chợp mắt một lúc. Vì biết được điểm mù của camera giám sát từ trước nên hắn cố tình lẻn vào và đi thang bộ đến tầng 6, sau đó dùng chìa khóa đã được làm từ trước, mở cửa, từ từ đi vào trong. Khi này hắn quyết định là sẽ tiêm cho Lan một lượng ketamin để cô ngất đi, nhưng không ngờ vừa rút kim tiêm ra thì Lan đã giật mình thức dậy. Thuốc chưa ngấm ngay lập tức nên Lan nhanh chóng phản kháng, cố gắng đẩy người đàn ông ở trên giường ra. Thấy Lý Ngọc Lan phản kháng, Triệu Đinh Hùng tức giận bóp nạn nhân, nhưng Lan đã dùng tay bấu chặt khiến cho hắn phải bỏ tay ra. Vì bị Lan làm bị thương, hắn ta tức giận đánh mạnh vào đầu và cơ thể cô, gây ra những vết bầm tím. Thuốc lúc này cũng ngấm dần khiến cho Lan không còn khả năng chống cự. Tuy nhiên tên Hùng lúc này đã như phát điên, hắn ta dùng con dao mổ số 11 ở trong người tấn công vào cổ nạn nhân để đảm bảo nạn nhân sẽ mất nhiều máu đến chết. Cho đến khi thấy cô không còn động tĩnh gì, đồng thời thấy trên tay dính máu, hắn mới nhận ra mình đã mất kiểm soát. Sợ bị phát hiện nên hắn không còn ý định xâm hại nạn nhân mà quyết định bỏ trốn. Vì đã chuẩn bị đồ nghề kỹ lưỡng nên hắn nghĩ rằng sẽ không bị phát hiện. Dù vậy, hắn hắn vẫn nơm nớp lo sợ, thậm chí đã có kế hoạch. Khi biết được bạn thân đã sát hại em gái mình, Lý Tấn Trung không kiềm được sự tức giận mà xông thẳng vào phòng tạm giam đánh liên tục vào Hùng. Hắn ta lúc đó vừa đau đớn vừa xấu hổ, liên tục xin lỗi nhưng không thể khiến Trung bớt giận. May mà ở đó có các cảnh sát viên, nếu không thì có lẽ hắn đã bị Trung đánh đến chẳng còn nhận ra mặt mũi. Sau hai phiên tòa diễn ra vào tháng 9 và tháng 11, Triệu Đình Hùng bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người, thi hành án vào tháng 12 năm 2014. Khác với nhiều vụ án khác ở trên kênh, nạn nhân lần này lại là một người khép kín, không có bất kỳ mâu thuẫn với ai, nhưng cuối cùng lại bị hung thủ, kẻ vì ham muốn cá nhân sát hại. Đồng thời từ vụ án này mà chúng ta nhận thấy được ở trong quá trình phá án phải dựa vào rất nhiều yếu tố, từ kinh nghiệm điều tra, hiện trường, nhân chứng, pháp y thì mới có thể nhanh chóng phá án, và tầm quan trọng của khoa học pháp y là điều không thể phủ nhận. Nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc giúp nâng cao tính chuẩn xác, tính thuyết phục và đưa ra được những bằng chứng không thể chối cãi. Vụ án ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Và nếu có bất kỳ ý kiến nào về vụ án thì đừng quên bình luận ở phía dưới cho tụi mình biết về nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ án tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.